Trần Trường Sinh không có nói tiếp, càng tò mò về vấn đề khác. Chẳng lẽ sau này sẽ phải gọi ngươi là Đường Tam Thập nhỉ? Đường Tam Thập Lục sắc mặt khẽ biến, nghĩ thầm cái tên này thật không dễ nghe chút nào, đến đại chiêu thí phải nỗ lực chút ít, tranh thủ qua sang năm Thanh Vân đổi bảng, chiếm được thứ hạng nghe hay hơn mới được. Chẳng qua là, rốt cuộc là 28 trong 28 tinh tú hay là 12 trong 12 kỵ sĩ nghe hay hơn đây? Ba tự nhiên vô cùng tốt, vấn đề là khó khăn quá lớn, quan phi Bạch Lương bán hồ, còn có tên lang tệ từ phía bắc kia cũng không dễ vượt qua, nghĩ đi nghĩ lại, hắn chợt nhớ tới một chuyện quan trọng, liền bỏ dở suy tư. Hắn ngẩng đầu nhìn sang Tô Mặc Ngu, khóe môi khẽ nhấc lên, vẫn duy trì vẻ mặt tự tiếu phi tiếu, không tiếng động nói ba chữ. Ngươi sai rồi, Tô Mặc Ngu vẻ mặt trở nên xanh mét nhưng không có lời nào để nói. Xung đột giữa các thiếu niên, chẳng qua là nhạc đệm mà thôi. Hôm nay, Thanh Vân bảng mới là chuyện trọng yếu nhất toàn bộ đại lục. Hiền Viên Phá không giải thích được có tên trên bảng, Đường Tam Thập Lục tăng lên 4 vị đi tới 32, gặp phải vấn đề bị buộc đổi tên, hôm nay Thanh Vân bảng tạm thời đổi bảng, Quốc giáo học viện không nghi ngờ chút nào hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Tòa học viện từng vô cùng vinh quang này, sau khi yên lặng hơn 10 năm rốt cục tái xuất trước mắt người đời, ai có thể nghĩ đến vừa xuất hiện thì vinh quang lại tái diễn. Chẳng qua Thanh Vân bảng nếu tạm thời đổi bảng, khẳng định là có thay đổi quan trọng hơn, cho dù không thể nào giống như Thu Sơn Quân cùng Từ Hữu Dung làm cho thiên hạ kinh sợ, nhưng khẳng định đủ để làm người ta khiếp sợ. Loại thay đổi này tự nhiên chỉ có thể phát sinh ở đoạn đầu của Thanh Vân bảng. Khi tiếng xướng danh của Tuyên Giáo Điện đi tới vị trí thứ 11 liền xuất hiện thay đổi đầu tiên mà mọi người không tưởng tượng nổi. Cách chương.